Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 8, Mỹ Mẫu dạy dỗ. Bách Gia Thôn, liền ở Vân Lâu hôn mê lúc sau, chung quanh không gian chấn động, xuất hiện một đạo thiên tư tuyệt sắc mỹ phụ, thình lình đúng là Vân Lâu tự mình mẫu thân, Vân Nhược Tiên. Chỉ thấy nàng một thân vàng nhạt sắc váy dài, ngoại khoác một kiện màu trắng cừu nhung áo khoác, phụ trợ ra nàng da thịt càng thêm tinh oánh dịch thấu, nàng bên hông ngọc bội chuỗi ngọc. Trong khi lay động có vẻ thanh thúy dễ nghe, thật dài mặt phát bị cao cao cuốn lên, nghiêng cắm một ngọc màu xanh lơ trâm cài, nàng ăn mặc hắc ti tiểu xảo chân ngọc mặt trên lúc này chính bao vây lấy một đôi màu bạc giày cao gót, cái này làm cho nàng vốn là cao gầy thân mình càng thêm thon dài, giày cao gót cao cùng sữa tròn trịa mắt cá chân phản phất giống bị cao cao đỉnh khởi, sữa gan bàn chân càng thêm uốn lượn càng thêm no đủ. Chân trước chưởng cùng ngón chân, hình thành gợi cảm liêu nhân đường cong, nàng mày đẹp nhíu lại. Nghiêng lớn lên hồ ly trong mắt lộ ra một tia ngạo nhân quý khí. Này cùng phía trước xuất hiện yêu diễm dâm phụ có vẻ phá lệ không đồng nhất, lúc này nàng càng như là tay cầm quyền cao hào môn phu nhân, nàng thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua Lâm Á mẹ con cao cao phồng lên bụng, ở mẹ con giữa đùi đều xuất hiện một cái thật lâu không thể khép lại hắc động. Lúc này chính ào ạt hướng ra phía ngoài chảy dâm uế tinh tương, nàng kiểm tra đo lường thật lâu sau, tự hồ nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn không ngừng lưu động tinh tương, phu nhân tựa hồ có chút ý động. Nàng nửa ngồi xổm xuống, dùng trắng đỏ ngón tay nhẹ nhàng giảo hợp, kéo sợi, thẳng đến dính đầy nàng một ngón tay, nàng để vào trong miệng, tinh tế mút vào lên. Phản phất đây là thế gian tốt nhất mỹ vị. Nàng nhắm lại nghiêng lớn lên hồ ly đôi mắt, tuyệt mỹ gương mặt tràn đầy dâm mị chi sắc. Thẳng đến ngón tay thượng màu trắng đùng tương một giọt không dư thừa, nàng mới ngừng lại được. Nàng nâng lên hắc ti giày cao gót, nhẹ nhàng ở Vân Lâu ngăm đen nửa mềm côn thịt phía trên đạp một chút, thầm mắng một tiếng hư phôi, theo sau lấy ra thảm lông cái ở mọi người trên người. Lúc này mới hóa thành lưu quang biến mất không thấy, thật lâu sau, Vân Lâu rốt cuộc tỉnh lại, hắn làm rất dài một giấc mộng, trong mộng mặt có một cái phiền nhân lão nhân không ngừng mà đối với hắn lải nhải cái gì, hắn vẫn luôn muốn lui ra ngoài, chính là quanh thân tràn đầy kim sắc gông xiềng. Thẳng đến hắn hoàn toàn nghe hiểu mới tỉnh lại, hắn mở to mắt, nhìn dưới thân hai mẹ con. Hắn liền tính là có ngốc cũng minh bạch cái gì. Sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên tái nhợt, hắn đây là mạnh mẽ gian dâm hai mẹ con. Hắn phạm phải ngập trời tội lớn, theo Vân Lâu thức tỉnh, hắn dưới thân hai mẹ con cũng cùng với đau hô thanh tỉnh lại đây, lúc này hai mẹ con chính rút vào cùng nhau, lúc này chính sợ hãi nhìn hắn, Vân Lâu hung hăng cho chính mình mấy bàn tay. Bùng một chút quỳ rạp xuống mẹ con trước mặt. Nhậm nghe này xử lý, Lâm Á, lệnh đường. Ta xin lỗi hai người các ngươi, sau này mặc cho xử lý ta tuyệt không chối từ. Vân Lâu cúi đầu, cũng không dám nhìn về phía hai mẹ con, thấy Vân Lâu đã khôi phục thần trí, hai mẹ con rốt cuộc thả lỏng lại, Vân Nhi. Kêu ta Bạch Di liền hảo. Mỹ phụ mở miệng nói, nàng ai oán thở dài nói, việc đã đến nước này, việc này sai không ở ngươi. Tương phản ngươi còn đã cứu chúng ta một nhà tánh mạng. Ngươi không nợ ta cái gì, chỉ là Á Nhi. Bạch Di nhìn về phía trong lòng ngực nữ nhi, Lâm Á lộ ra một bộ lã chả chực khóc khuôn mặt, rốt cuộc cùng chính mình mẫu thân cùng thờ một chồng loại chuyện này ai cũng trong lúc nhất thời không tiếp thu được, Vân ca ca là tương lai phải làm đại sự người, ta nếu là càng quấy ngược lại sẽ làm nhân tâm sinh chán ghét. Chỉ là hy vọng Vân ca ca không cần cô phụ ta cùng ta mẫu thân. Lâm Á là một cái rất sớm thuộc cô nương, có lẽ là bởi vì bần cùng gia đình không cho phép nàng có tuổi này nên có ngạo kiều, cho nên nàng có vẻ phá lệ hiểu chuyện, nàng không nghĩ bởi vì việc này cùng mẫu thân Vân Lâu quyết liệt, nàng chỉ hy vọng Vân Lâu có thể hảo hảo đãi nàng nương hai, Vân Lâu trong lúc nhất thời ngơ ngẩn không nói gì. Chỉ là đứng dậy một tả một hữu ôm lấy hai mẹ con, thật lâu sau mới tách ra, Vân Lâu đột nhiên nhìn trước mặt thảm lông, nhẹ nhàng ngửi ngửi, kinh ngạc nói, mẫu thân. Loại này mùi thơm lạ lùng hắn từ nhỏ đến lớn không biết nghe thấy được nhiều ít, đây là chỉ có mẫu thân bên người đồ vật mới có hương vị. Đặc biệt là ở mẫu thân đối hắn ép tinh là lúc này cổ mùi thơm lạ lùng càng là đặc biệt nùng liệt. Này cổ mùi hương liền giống như hợp hoang tán giống nhau, mỗi lần đều sẽ làm hắn từ bắt đầu kháng cự đến cuối cùng đón ý nói hùa, hắn dùng thảm lông đem trơn bóng hai mẹ con bao vây lại, rốt cuộc bởi vì hắn cuồng hóa nguyên nhân. Dẫn tới hai mẹ con đều không có quần áo xuyên, hơn nữa hai mẹ con nhà ở đã là ở trong chiến đấu suy sụp, cho nên các nàng hiện tại cũng không ra nhưng về. Đạp đạp đạp. Đúng lúc này, trong thôn Mặc Sử vào được một chiếc cổ kính xe ngựa, trên xe ngựa mặt rồng bay phượng múa khắc lại một cái chữ to vân, mẫu thân phái người tới, thiếu gia. Chỉ thấy một đạo thân ảnh giống như nhũ yến về tổ nhào vào Vân Lâu trong lòng ngực, Vân Lâu nghe thấy được một cổ nhũ hương vị, lúc này hắn bên người thị nữ đặt có hương vị. A, à, thiếu gia ngươi như thế nào không mặc quần áo? Theo y giống như con thỏ nhảy khai, một đôi con ngươi rồi lại là nhìn chằm chằm Vân Lâu vượt gian loạn ném đại điểu không bỏ, khụ khụ. Vân Lâu mặt già đỏ lên, liền mau chút làm theo y lấy quần áo tới cấp chính mình cùng hai mẹ con mặc vào, hai mẹ con nhìn kiều tiếu thị nữ liếc nhau, phản phất thở dài một tiếng, nhưng cũng chưa nói cái gì. Mặc vào theo y đưa lại đây quần áo, tiến vào xe ngựa bên trong, dọc theo đường đi mẹ con không nói gì, nhưng thật ra phía trước lái xe theo y giống như tò mò bảo bảo giống nhau hỏi cái này hỏi kia tò mò cái không ngừng, nàng cùng thiếu gia cùng nhau lớn lên, tình cảm thâm hậu, một năm không thấy càng là có rất nhiều lời nói muốn đem, dọc theo đường đi ríu rít giống như chim sơn ca kêu cái không ngừng. Đảo cũng sinh động không khí, một đường thông suốt, tới rồi Thanh Vân Thành, mọi người thẳng đến Vân Gia Đại Viện mà đi, Vân Lâu nắm lấy hai mẹ con có chút khẩn trương tay, mở miệng nói, không hiểu lo lắng. Ta nương. Vân Lâu vốn định hào khí vạn trượng nói cái gì đó, chính là đột nhiên phát hiện chính mình giống như ở mẫu thân nơi đó không hề có địa vị đáng nói. Mỗi lần cùng Vân Nhược Tiên giao phong đều thua rối tinh rối mù quỳ xuống đất xin tha, không khỏi cười khổ một tiếng, không có việc gì, xấu tức phụ còn phải thấy công nương đâu, nói nữa, chúng ta mẫu hai lại không xấu. Lâm Á mở miệng nói, Bạch Di hơi hơi thở dài một hơi, từ gặp qua theo y lúc sau, nàng trong lòng đều vẫn luôn thấp thỏm bất an, trước nay cũng chưa gặp qua như vậy đại trường hợp nàng. Sớm đã hoảng sợ, Vân Gia Đại Đường. Lúc này một người phu nhân đang đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn phương xa phong cảnh, Vân Lâu dắt hai mẹ con đi vào đi, nhìn cái kia quen thuộc bóng dáng, căng da đầu hô một tiếng nương, kia phu nhân xoay người lại, tuyệt mỹ tiên nhan, cao cao cuốn lên tóc đen, cặp kia hẹp dài hồ ly mắt đẹp trung lóe sáng như có như không uy nghiêm chi sắc, cùng kia xuất trần khí chất. Làm mọi người áp lực gia tăng mãnh liệt, Vân Lâu cắn răng, tiến lên mở miệng nói, nương. Vân Nhược Tiên vung tay lên, ngăn lại tiểu hỗn đảng tiếp tục nói tiếp, mở miệng nói, ta đều đã biết. Vân Nhược Tiên bước thon dài thẳng tắp đùi đẹp hướng hai mẹ con đi đến, hai mẹ con tức khắc có chút không biết làm sao, bất lực nhìn về phía Vân Lâu tức khắc khẩn trương. Đương trường liền phải cùng mẫu thân dẫu chân, không nghĩ tới Vân Nhược Tiên đột nhiên nhoẻn miệng cười, tuyệt mỹ tiên nhan làm hai nàng đều là sửng sốt, ngay sau đó đem hai nàng ôm lấy, đem hai mẹ con vùi vào chính mình thạc nhũ bên trong. Nàng yêu thương vuốt ve Lâm Á khuôn mặt, đồng thời duỗi tay sờ hướng thiếu nữ kiều nhũ, nhẹ nhàng xoa bóp nghiền nát, ô. Lâm Á phát ra một tiếng than nhẹ. Thân mình mềm nhũn, tùy ý Vân Nhược Tiên đùa nghịch, còn cần hảo hảo phát dục, nương lúc sau sẽ cho ngươi hảo hảo bổ bổ. Vân Nhược Tiên nhã khí như lan, liếm láp thiếu nữ vành tai, ngay sau đó buông ra xoa bóp kiều nhũ tay, sờ ở thiếu nữ mượt mà mông vĩnh thượng, nhẹ nhàng vỗ vỗ, co giãn nhưng thật ra không tồi. Chính là vẫn là không đủ đại, cái này không quan hệ. Về sau sinh bảo bảo liền biến đại. Vân Nhược Tiên lời bình nói. Lúc này Lâm Á đã là mềm thành một đoàn, dựa vào Vân Nhược Tiên trên người, tùy ý này đùa bỡn, nàng giữa đùi sớm đã ướt át, nàng không khỏi kẹp chặt hai chân, Vân Nhược Tiên thay đổi đầu thương, sờ hướng về phía bên cạnh Bạch Di. Bạch Di lúc này cũng giống cái thiếu nữ giống nhau đem đầu chôn ở người trước cực đại bên trong. Vân Nhược Tiên vuốt Bạch Di có chút thô ráp làn da, hơi hơi thở dài nói, ngươi không cần như vậy cũng bách, ngươi về sau chính là ta nữ nhi, ở toàn bộ Thanh Vân bên trong thành nghĩ muốn cái gì đều được, thực mau ta liền sẽ đem ngươi bảo dưỡng trắng trẻo mập mạp. Bạch Di do dự nửa ngày, vẫn là nhịn xuống ngượng ngùng kêu một tiếng, nương. Không nghĩ tới nàng sẽ kêu cùng chính mình không sai biệt lắm đại nữ nhân vì nương. Cái này làm cho nàng quẫn bách không thôi. Thân mình mềm nhũn cũng là hoàn toàn ngã xuống Vân Nhược Tiên trên người, Vân Lâu có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn trái ôm phải ấp mẫu thân, trong lúc nhất thời trong lòng chua lòm, phản phất chính mình trên đầu xanh mượt, hơn nữa đối tượng vẫn là chính mình mẫu thân, các ngươi đi trước trụ hạ, buổi tối ta lại đến kiểm tra địa phương khác. Nàng tràn ngập dụ hoặc nói, Vân Vương thật dài phấn lưỡi liếm láp ở hai cái nữ nhi vành tai thượng, phất tay gọi tới hạ nhân, đem cả người nhũn ra mẹ con đưa vào chỗ ở, trong lúc nhất thời toàn bộ phòng liền dư lại Vân Lâu cùng hắn Mỹ Mẫu, nương, ta đi xem các nàng. Vân Lâu cái trán điên cuồng đổ mồ hôi, hắn nhưng không muốn cùng cái này yêu tinh Mỹ Mẫu đãi ở bên nhau. Tùy tiện tìm cái lý do liền muốn chuồn mất, ô ô ô, có tức phụ đã quên nương có phải hay không? Chỉ thấy Mỹ Mẫu kia nghiêng trường hồ ly thủy trong mắt dần dần hiện ra một tia sương mù, một bộ lã chả chực khóc bộ dáng, một đôi nở nang môi đỏ đô khởi, phản phất bị thiên đại ủy khuất. Vân Lâu sửng sốt, hắn rất ít nhìn thấy mẫu thân tiểu nữ nhân tư thái, trong lúc nhất thời có chút ý động. Rốt cuộc chính mình thọc lớn như vậy cá nhân cái sọt, còn làm chính mình mẫu thân cho chính mình chùi đít. Nhìn Mỹ Mẫu ủy khuất khả nhân động lòng người bộ dáng, hắn tức khắc cảm thấy chính mình giống như làm sai cái gì. Vì thế hắn ngoan ngoãn đi ra phía trước, tưởng giúp mẫu thân chà lau rớt nàng nước mắt, chờ hắn đến gần lúc sau, lại đột nhiên phát hiện mẫu thân hồ ly trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Vân Lâu trong lòng nháy mắt chuông cảnh báo vang lên, về phía sau bạo lui mà đi, bảo bối thật ngoan. Nương muốn Mỹ đã chết. Mỹ Mẫu phát ra một tia dâm mị rên rỉ, đồng thời theo nàng đùi đẹp chảy xuống tảng lớn mật nước, đem nàng vàng nhạt sắc váy dài đều cấp làm ướt một ít. Nàng ở nhìn thấy ái nhi kia một khắc sớm đã ướt dầm về, chỉ là vẫn luôn cố nén đến bây giờ. Không. Ta liền không nên tin tưởng ngươi cái này yêu tinh hư mẫu thân. Vân Lâu một bên chạy trốn một bên trống giận, ha ha ha. Ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Mỹ thuộc mẫu dâm mị càng rỡ cười to nói, cực kỳ giống một cái vai ác người xấu, theo một đốn bùng bùng thanh âm, Mỹ thuộc mẫu đã xách theo toàn thân vô lực Vân Lâu cổ vào nội phòng, như vậy giống như là dẫn theo một con trăng tròn tiểu cẩu. Vân Lâu dứt khoát hai mắt trắng giả, tùy ý Mỹ Mẫu đùa nghịch, một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, nội phòng, chỉ thấy Vân Lâu toàn thân trần trụi, chính trơn bóng bị trói ở trên giường lớn. Mỹ thuộc mẫu trói pháp thực chú ý, dùng nàng kia dính đầy dâm thủy ren quần lót đem Vân Lâu đôi tay cột vào mép giường phía trên, gần chỉ là như vậy buộc chặt, mặc cho Vân Lâu như thế nào phát lực đều không thể tránh thoát. Hắn rốt cuộc từ bỏ chống cự, hắn nửa mễ con mắt, nhìn ăn mặc hắc ti dày cao gót mẫu thân trên cao nhìn xuống nhìn hắn, một bộ mặt người sâu xé bộ dáng, ta bảo bối thoạt nhìn không có tinh thần nha, ta sẽ làm ngươi tinh thần lên. Trên cao nhìn xuống Mỹ thuộc mẫu dâm mị cười nói, ngay sau đó, kia màu bạc dày cao gót liền dẫm lên Vân Lâu kia tận lực áp chế cự mãn thượng. T. Đau. Vân Lâu mở to hai mắt, vặn vẹo bụng, muốn né tránh. Chính là kia màu bạc dày cao gót như củ gắt gao dẫm trụ cự mãn không bỏ, Vân Lâu không ngừng mà vặn vẹo cũng chỉ là ở kia dày cao gót thượng không ngừng cọ sát, mang đến một tia khoái cảm, Vân Lâu thật lớn ngăm đen thịt dần dần cứng rắn lên, nhất trụ kình thiên, bảo bối cái này lưu côn thịt giống như không giống ngươi ngoài miệng như vậy kiên cường đâu. Mỹ thuộc mẫu vương thật dài giống như lưỡi rắn phấn nộn hương xà, đem một đại đoàn điềm mỹ nước bọt phun ra. Tích ở Vân Lâu cực đại quy đầu thượng, ô, mẫu thân không cho nói loại này lời nói. Mãnh liệt kích thích làm Vân Lâu thân thể rung lên, mã mắt thượng không ngừng có chất lỏng chảy ra, ướt át hắn thật lớn côn thịt, hắn có chút âm rung nói, Mỹ thuộc mẫu vũ mị khẽ cười một tiếng. Ngay sau đó dùng giày cao gót không ngừng cọ thổi mạnh Vân Lâu cự mãn, một bên cọ, một bên mở ra môi đỏ chảy ra điềm mỹ nước bọt, nhỏ giọt ở ái nhi côn thịt phía trên. Đồng thời giày cao gót đế đi đè ép kia cực đại quy đầu mã mắt chỗ, kích thích mã mắt không ngừng chảy ra nóng bỏng chất lỏng, hừ, hừ. Vân Lâu có chút thống khổ hừ hừ, chính là kia thật lớn khoái cảm từ xương sống vọt vào trong óc. Làm hắn ngâm đen côn thịt không ngừng mà rung động bành trướng, hắn lừa mình dối người nhắm mắt lại, không đi xem trên cao nhìn xuống đùa bẩn hắn dương vật mỹ thuộc mẫu thân, chỉ là không ngừng mà nhíu mày hừ hừ, dục tiên dục tử, đột nhiên. Hắn cảm giác được một cổ nhiệt lưu nhỏ giọt ở hắn trên mặt, hắn mở to mắt, lại là Mỹ thuộc mẫu điềm Mỹ hương tân, bảo bối tưởng uống sao. Đem miệng mở ra. Mỹ thuộc mẫu dâm mị thanh âm phản phất là câu nhân ác ma, nàng hồ ly đôi mắt bên trong tràn đầy không hòa tan được dâm đảng chi sắc, nàng đinh hương lưỡi dài không ngừng liếm láp nở nang môi đỏ, đồng thời vô số hương tân kéo sợi từ khóe miệng nàng chậm rãi nhỏ giọt, a không. Thấy vậy dâm đảng cảnh tượng. Vân Lâu tâm thần đại loạn, hắn quật cường đem đầu thiên hướng một bên. Không nghĩ chịu Mỹ thuộc mẫu nhục nhã, không hổ là ta bảo bảo. Mỹ thuộc mẫu khẽ cười một tiếng, nàng kia bạch hổ tiểu huyệt chỗ lại có một đại cổ mật nước trào ra, dọc theo nàng hắc ti đùi đẹp lưu lại, hội tụ tới rồi giày cao gót thượng, chảy về phía Vân Lâu côn thịt. Mỹ thuộc mẫu động tác dần dần thô bạo lên, Nàng liền thích nhìn chính mình bảo bảo không phục bị chính mình dạy dỗ sau quỳ rạp xuống chính mình dưới hán bộ dáng. Tưởng tượng đến này đó, Mỹ Thục mẫu liền càng thêm hưng phấn lên, nàng thô bạo dùng màu bạc giày cao gót không ngừng dẫm lộng kia cực đại ngăm đen côn thịt, mỗi lần đem côn thịt dẫm đến thấp nhất, lại đột nhiên buông ra, làm kia cực đại quy đầu đánh ra ở hắc ti tế đuổi kịp, tê. Ô, a. Vân Lâu đau nước mắt đều mau ra đây, chính là kia thật lớn khoái cảm làm hắn côn thịt vẫn luôn cao cao đứng thẳng. Lần lượt bị giày cao gót dẫm đến thấp nhất, một lần lại một lần không phục lại lần nữa dựng thẳng, bảo bảo chỉ cần há mồm, liền có thể không cần trải qua tra tấn nha. Mỹ Thục mẫu giống như một cái ác ma giống nhau ha ha ha cười nói, đồng thời dùng giày cao gót tế cùng không lưu tình chút nào cọ sát ở mã mắt thượng, hơi hơi dùng sức, hoàn toàn đi vào, ô. Đau. Vân Lâu la lên một tiếng, nước mắt đều ra tới, chung quy vẫn là ngoan ngoãn há mồm miệng. Đi tiếp thu Mỹ Thục mẫu nhổ ra thơm ngọt nước bọt, cô bảo bảo là nương không tốt, nương này liền giúp ngươi. Nhìn Vân Lâu đầy mặt ủy khuất bộ dáng, Mỹ Thục mẫu tâm đều phải hóa, chỉ thấy nàng đá rơi xuống giày cao gót, dùng sớm bị dâm thủy ướt đẫm hắc ti chân nhỏ đạp lên ái nhi kia chịu đủ tàn phá ngăm đen côn thịt phía trên. Nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Ti chế xúc cảm mỗi lần vuốt ve qua đi đều sẽ cấp Vân Lâu mang đến thật lớn khoái cảm. Vân Lâu nhăn mày không ngừng thư hoãn mở ra, hầu kết kích động, không ngừng mà đem Mỹ mẫu điềm Mỹ nước bọt nuốt vào bụng, hô. Hô. Vân Lâu không được thở hổn hển, thân sinh Mỹ mẫu hắc ti chân ngọc tựa như các loại tiểu huyệt giống nhau, linh hoạt vô cùng. Mỗi lần xẻo cọ đều có thể thẳng đánh hắn bẩn cảm nhất địa phương, làm hắn căn bản là không có thở dốc cơ hội, chỉ có thể là tùy ý Mỹ mẫu đùa bỡn, hắn cảm giác hắn chính là biển rộng bên trong phiêu bạc một diệp thuyền con. Ở mưa rền gió dữ khoái cảm trung gian nan chống lại, Mỹ mẫu hắc ti đủ huyệt sớm bị dâm dịch tẩm ướt, mỗi lần xẻo cọ đều có thể lôi ra một cái dâm quế sợi tơ. Nàng kia linh hoạt chân ngọc thường thường tham nhập kia thật lớn mã trong mắt mang ra không ít nóng bỏng dâm dịch, đồng thời cũng sẽ khiến cho Vân Lâu một tiếng nức nở, bảo bối đại dương vật muốn bắn ra tới sao. Mỹ Thục mẫu dâm mị thanh âm truyền đến, cặp kia nghiêng trường hồ ly mắt tràn đầy nồng đậm dâm đãng chi sắc, cô nương đừng nói như vậy. Thô bỉ nói. Vân Lâu vô lực lẩm bẩm một tiếng. Có chút không tiếp thu được chính mình mỹ mẫu như vậy dâm đảng, cô. Vân Lâu cái miệng nhỏ lập tức đã bị ngăn chặn, hắn mỹ mẫu trực tiếp cưỡi ở hắn trên người, trực tiếp dùng cái miệng nhỏ ngăn chặn hắn nói. Mỹ Thục mẫu thon dài phấn lưỡi lập tức liền chui vào Vân Lâu chỗ sâu trong, không ngừng tham lam mà nuốt ăn Vân Lâu nước bọt, trong lúc nhất thời Vân Lâu cư nhiên có chút hô hấp khó khăn. Đồng thời Mỹ Thục mẫu hai chỉ hắc ti chân nhỏ đều chống lại hắn thật lớn côn thịt, chính đem côn thịt kẹp ở bên trong liều chết cọ sát, một chân biến hóa đến mặt trên vuốt ve thật lớn bẩn cảm quy đầu, một cái chân khác trực tiếp chống lại kia thật lớn viên đạn túi không ngừng đánh ra, thật lớn khoái cảm làm Vân Lâu đầu trống rỗng, thật lớn côn thịt không chịu khống chế phun ra tới. Chỉ thấy trên người Mỹ mẫu không biết khi nào đã lui đi ra ngoài, trong tay nắm lấy kia thật lớn long đầu. Đem phương hướng nhắm ngay Vân Lâu mãnh liệt phun ra, cảm thụ được tinh tương nóng bỏng độ ấm, Vân Lâu có chút nghi hoặc, bất quá mãnh liệt khoái cảm làm hắn không có thời gian suy xét, chỉ có thể là chỉ lo điên cuồng phun ra, thật lâu sau, mãnh liệt phun ra rốt cuộc dừng lại xuống dưới. Mà những cái đó trí mạng tinh tương cũng ở Mỹ mẫu khống chế hạ bắn nhanh tới rồi Vân Lâu thân thể mỗi một chỗ, ô. Vân Lâu không mở ra được đôi mắt, bởi vì hắn cả người đều là chính mình tinh dịch, tiểu phôi đảng. Ngươi không phải thực thích đem tinh dịch bôi đến người khác trên người sao? Lúc này Mỹ mẫu thanh âm đi tới bên tai, nàng một phen ngậm lấy Vân Lâu vành tai. Nhẹ nhàng cắn lên, kích thích đến Vân Lâu thân thể run nhẹ nhẹ, Mỹ mẫu buông ra vành tai, vương phấn lưỡi, không ngừng mà liếm láp rơi rụng tinh tương. Vân Lâu chỉ cảm thấy đến một cái phấn nộn ở trên mặt hắn không ngừng liếm láp, thực mau liền rửa sạch sẽ hắn mặt bộ. Hắn mở hai mắt, nhìn Mỹ Thục mẫu ngoan ngoãn ở trên người hắn liếm láp các nơi rơi rụng tinh tương. Trong lòng khẽ nhúc nhích, dưới hán côn thịt lại một lần cứng trắng lên, giỏi quá. Mỹ Thục mẫu thân một ngụm ái nhi côn thịt, đem người sau kích thích đến lại là một cái giật mình. Mỹ Thục mẫu không ngừng mà liếm láp, đem ái nhi khuôn mặt, cánh tay, kiên cố ngực, phấn nộn đầu vú cùng kia bụng nhỏ cơ bụng đều liếm láp một lần, không cần cấp, ngươi hết thảy đều là nương. Vân Nhi miệng, Vân Nhi đầu lưỡi, Vân Nhi đầu vú, Vân Nhi côn thịt, Vân Nhi tinh dịch đều là của ta, trên người của ngươi hết thảy đều là của ta. Mỹ thuộc mẫu không ngừng liếm láp Ái Nhi, ở Ái Nhi trên người mỗi một chỗ đều lưu lại chính mình hương tân, nàng tham lam cảm thụ được Ái Nhi hết thảy, nàng đem Ái Nhi bàn chân hàm nhập trong cái miệng nhỏ, nhấm nháp mỗi một chân ngón chân hương vị. Nàng hiện tại tựa như một con động dục mẫu thú giống nhau, không ngừng mà chà đạp Vân Lâu hết thảy, nương. Nơi đó dơ. Vân Lâu nhìn tự mình mỹ mẫu mị dạng, trong lòng khẩn trương, muốn rút về ngón chân. Chính là lại bị mỹ thuộc mẫu dùng trước ngực thạc nhũ gắt gao đè lại, nàng kia cực đại như cối xay vì mông chính không chút nào che giấu nhắm ngay Vân Lâu, xem đến Vân Lâu miệng khô lưỡi khô, mỹ thuộc mẫu vì trên mông mặc bộ hắc ti, có thể là bởi vì mỹ thuộc mẫu cái mông quá mức cực đại. Dẫn tới dùng liêu cực hảo hắc ti như cũ bị tạo ra một ít, cực đại hắc ti vì trên mông mặt không ngừng có trắng bóng cánh mông lộ ra, rung rung rẩy rẩy thập phần hấp dẫn người, nhưng là nhất hấp dẫn Vân Lâu vẫn là kia phì mông trung tâm chỗ, nơi đó chính không ngừng có dâm thủy chảy ra, làm ướt hắn toàn bộ đùi, hắn tưởng tiến lên xé mở hắc ti xem cái rõ ràng, chính là đôi tay bị mỹ thuộc mẫu ren quần lót trói chặt. Làm hắn chỉ có thể xem, không thể sờ, lúc này mỹ thuộc mẫu đã đổi tới rồi một cái chân khác. Nàng vương giống như lưỡi rắn giống nhau đinh hương cái lưỡi, đem sở hữu tinh tương cướp đoạt tiến bụng, lúc này nàng đứng dậy, lộ ra mỹ thuộc mẫu toàn bộ thân thể, nàng nửa người trên ăn mặc một màu đen nửa trong suốt váy lụa, nửa che nửa lộ trụ kia ngạo nhân thân hình. Nàng bên hông thúc một cái màu đen giải lụa, đem nàng hoàng mỹ eo thon hiển lộ ra tới, eo thon phía dưới chính là khoa trương phập phồng an sản hình thật lớn phì mông, lúc này đang bị một cái hắc ti cấp chặt chẽ bao bọc lấy. Nàng thạc nhũ thật sự quá mức thật lớn, trực tiếp đem toàn bộ váy lụa căng đến bạo khởi, phản phất tùy thời đều có thể căng bạo quần áo, nhảy mà ra. Mà nàng kia hồng bảo thạch giống nhau nụ hoa, ở nàng đứng lên thời điểm lão đảo lắc lư, có vẻ phá lệ mê người, chuyển qua đi. Mỹ thuộc mẫu thở dốc nói, nàng giữa mày đã tràn đầy nồng đậm không hòa tan được dâm mị chi sắc, liền mau hóa thành một hồ xuân thủy giật tản ra tới, nàng nghiêng trường hồ ly con ngươi đồng tử sớm đã phím đào tâm. Khóe miệng hương tân khắp nơi rơi rụng. Lúc này không gian trung đã tràn ngập một cổ mùi thơm lạ lùng, biết rõ mẫu thân Vân Lâu liền biết, đây là mẫu thân động tình biểu tình, không? Vân Lâu chỉ cảm thấy hậu môn căng thẳng, quật cường lắc đầu nói, chính là nàng mỹ thuộc mẫu thân lại sẽ không cho hắn bất luận cái gì cơ hội, trực tiếp đem hắn toàn bộ quay cuồng lại đây, thật lớn vì mông trực tiếp gắt gao ngồi ở Vân Lâu cái ót thượng. Mạnh mẽ bẻ ra Vân Lâu cánh mông, không cần a. Vân Lâu gầm nhẹ một tiếng, chính là lại không có khởi đến bất cứ tác dụng. Mỹ thuộc mẫu đinh hương cái lưỡi sớm đã thẳng đến nơi đó mà đi, điên cuồng liếm láp cô. Vân Lâu cắn chặt hàm răng, chỉ cảm thấy có chút choáng váng, hắn không thể tiếp thu chính mình mẫu thân như vậy đối hắn. Chính là hắn Mỹ thuộc mẫu lại sẽ không như vậy để ý. Hoàn thành lúc sau lại đem hắn quay cuồng lại đây, Vân Lâu hai mắt vô thần, vô lực nằm ở trên giường, Mỹ thuộc mẫu một tiếng cười quyến rũ. Trực tiếp đem bao vây lấy vì mông hắc ti xé mở, thứ lạp. Khi đại như cối xay cái mông trực tiếp điên cuồng bừng lên, lắc lư ra từng đợt làm nhân thần vựng hoa mắt mông lãng, nàng khóa ngồi đến Ái Nhi trên mặt, đem bạch hổ tiểu huyệt nhắm ngay Ái Nhi khuôn mặt đè ép đi xuống. Ô! Đã chịu trọng áp Vân Lâu nức nở một tiếng, chỉ cảm thấy một cổ nồng đậm mùi thơm lạ lùng trực tiếp ùa vào chính mình xoang mũi, làm hắn biểu tình đều bắt đầu hoảng hốt lên. Vân Nhược Tiên nắm lấy Ái Nhi thật lớn ngăm đen côn thịt, vương thật dài phấn lưỡi bắt đầu không ngừng mà ở kia màu đỏ tím cực đại quy đầu thượng không ngừng mà đảo quanh, kích thích đến Vân Lâu tuyến tiền liệt dịch điên cuồng phân bố. Làm Vân Lâu cả người phát run, muốn mẫu thân cái miệng nhỏ nói, liền giúp mẫu thân liếm đi. Mỹ thuộc mẫu cười khanh khách nói, vũ mị thanh âm truyền đến, mang theo vô cùng dụ hoặc, không. Vân Lâu đang ở nỗi nóng như thế nào sẽ đáp ứng như vậy yêu cầu. Đem đầu thiên hướng một bên, chính là không đi xem mẫu thân kia phấn nộn bạch hổ tiểu huyệt, Vân Nhược Tiên không nói gì. Chỉ là vương phấn nộn lưỡi dài, không ngừng mà quấn quanh ở Vân Lâu cực đại thân gậy tốt nhất hạ quát động, đồng thời hai chỉ tay ngọc không ngừng mà vỗ về chơi đùa kia cực đại tinh hoàng. Hưởng thụ thân sinh mẫu thân lưỡi thơm phụng dưỡng, Vân Lâu chỉ cảm thấy khoái cảm tăng lên, dưới háng côn thịt lại lần nữa bành trướng tới rồi cực hạn, ô. Vân Lâu cắn chặt răng chính là không rên một tiếng. Chỉ là căng chặt hai chân lại biểu lộ thái độ của hắn không giống như vậy kiên quyết, bảo bối đại dương vật giống như không như vậy tưởng đâu. Mỹ thuộc mẫu vũ mị cười nói, dâng ra môi thơm thân ở thân sinh nhi tử thật lớn quy đầu thượng, đồng thời đầu lưỡi hơi hơi dùng sức chui vào mã mắt, cực cường khoái cảm tự côn thịt theo xương sống truyền vào Vân Lâu trong ốc bên trong. Đột như mà đến cực hạn khoái cảm làm hắn nhịn không được trung lập cập, trên mặt hắn bạch hổ nộn huyệt không ngừng chảy ra điềm mỹ dâm thủy, nhỏ giọt tới rồi hắn khoang miệng bên trong, điềm mỹ dâm thủy giống như là mạnh nhất thôi tình tề, làm hắn nhịn không được muốn càng nhiều, hắn thật sự vô pháp nhẫn nại, vươn đầu lưỡi đánh vào mẫu thân phấn nộn hương huyệt bên trong. A, bảo bối hảo bổng. Lần đầu tiên dâm kêu ra tới kiều mỹ thanh âm nhảy vào Vân Lâu trong ốc, nghe thân sinh mỹ mẫu kiều thanh Vân Lâu đại não trống rỗng, chỉ biết không ngừng mà đem đầu lưỡi thâm nhập mẫu thân kia tuyệt thế danh khí cửu trọng ngọc lâu bên trong, ở bên trong không ngừng mà quấy dâm thủy, phát ra lem lem dâm quế tiếng nước, bên kia mỹ thuộc mẫu cũng không có nhàn rỗi. Chỉ thấy nàng mở ra môi đỏ, đầu tiên là nuốt vào ái nhi cực đại quy đầu, cũng không thấy như thế nào lao lực, liền một tấc nuốt vào ái nhi thật lớn ngăm đen côn thịt thẳng đến dư lại cuối cùng một tấc, bảo bảo côn thịt lại biến dài quá. Mỹ thuộc mẫu hàm chứa côn thịt nghĩ đến, nếu nói ai là trên thế giới nhất hiểu biết Vân Lâu người, kia tuyệt đối là hắn thân sinh mỹ thuộc mẫu. Cùng chung chăn gối 16 năm, trên người hắn mỗi một chỗ nàng đều rành mạch, càng đừng nói ái nhi bảo bối côn thịt. Vân Nhược Tiên cuối cùng nhẹ nhàng một đưa, đem thân sinh nhi tử ngâm đen côn thịt hoàn toàn nuốt vào trong miệng, a. Vân Lâu cảm nhận được thân sinh mẫu thân kia yết hầu gian mềm bánh bao thịt bọc, chính hắn thô to dương vật bị kích thích đến nhảy cái không ngừng. Đạn đến Vân Nhược Tiên nức nở không ngừng, kiều xuyển thở phì phò, khóe miệng không ngừng có nước bọt chảy ra. Mà Vân Lâu còn lại là sản tìm không thấy bắt, thân sinh mẫu thân yết hầu cảm giác bất đồng với phía trước khoang miệng, kia bao vây cảm giác càng thêm khẩn trí, càng thêm ướt nóng, cái loại này bị vô số mềm dẻo trơn trượt yết hầu vách tường bánh bao thịt bọc kích thích. Làm Vân Lâu không tự chủ được phát ra rên rỉ, Vân Nhược Tiên cảm nhận được ái nhi thích, vì thế lại duỗi thân ra tay ngọc đi vuốt ve xoa bóp Vân Lâu kia cực đại tinh hoàng, đồng thời môi đỏ chậm rãi rời khỏi côn thịt, thối lui đến quy đầu xuất xứ lại hoàn toàn nuốt vào đi, nàng phấn nộn đinh hương cái lưỡi cũng ở khoang miệng trung gian nan di động trung, mượn này tới cấp ái nhi lớn hơn nửa kích thích. Vân Lâu chịu này kích thích, cũng là vương đại đầu lưỡi, điên cuồng đánh ra ở mỹ mẫu bạch hổ nộn huyệt thượng, kích thích đến mỹ mẫu bạch hổ nộn huyệt từng đợt co chặt. Mỹ thuộc mẫu chính là như là cái tham ăn hài tử bắt được côn thịt gắt gao không bỏ, nàng khát vọng này cùng thô to côn thịt đã một năm. Vân Nhược Tiên linh hoạt đầu lưỡi không ngừng mà ở kia cực đại quy đầu chung quanh không ngừng mà lượn lờ. Dây dưa, thường thường còn muốn ở ái nhi mã mắt chỗ dây dưa, phản phất ngay sau đó nàng phấn lưỡi liền phải chui vào đi, tận tình liếm láp kia sền sệt tinh tương, cứ việc phía trước đã ăn qua một lần, nhưng là Vân Nhược Tiên lại không có chút nào thỏa mãn. Nàng vì no uống ái nhi tinh tương, dùng sức chi mảnh, ngay cả kia phấn nộn mặt đẹp đều hút đến nội hãm đi xuống, nga nga nga. Nương, nhẹ điểm. Ta chịu không nổi. A, Vân Lâu cảm giác chính mình đại dương vật bị mạnh mẽ hấp lực bao vây lấy, loại này hấp lực giống như là lúc trước hắn lần đầu đăng lâm mẫu thân ngọc lâu giống nhau cường đại, không nghĩ tới mẫu thân trừ bỏ tiểu huyệt như vậy mạnh mẽ, ngay cả nàng khẩu huyệt cũng là không chút nào kém cỏi. Cuồn cuộn không ngừng khoái cảm từ hắn hạ thể truyền đến. Kích thích Vân Lâu đại não cùng thần kinh, mà mẫu thân kia tấm tắc mút vào dâm uế tiếng động, cũng làm hắn tâm lý đã chịu cực đại kích thích, phục phục phục dâm loạn thanh âm vang lên, đúng là mỹ thuộc mẫu không ngừng mà dùng môi đỏ cùng khẩn trí ít hầu vách tường thịt vuốt ve nổi lên ái nhi thật lớn ngăm đen côn thịt, chỉ thấy kia thô dài côn thịt không ngừng xuất hiện lại không ngừng biến mất có vẻ rất là thần kỳ. Mà mỹ diễm thuộc mẫu khẩu huyệt giống như toàn tự động máy ép nước giống nhau trên dưới không ngừng vuốt ve, mỗi lần phun ra nuốt vào Vân Nhược Tiên đến muốn đem chính mình chôn sâu ở ái nhi nồng hậu âm mao bên trong hít sâu một ngụm, kia mãnh liệt nam tính hơi thở làm nàng thật sâu mê say, lại từ phấn nộn trong cái miệng nhỏ phun ra kia thật lớn giữ tận côn thịt, Vân Lâu đột nhiên cảm giác được trên người mỹ mẫu thân mình cứng đờ. Cặp kia thon dài đẩy đà đùi đẹp gắt gao kẹp lấy hắn đầu, đem kia phấn nộn bạch hổ tiểu huyệt gắt gao để ở hắn ngoài miệng, giống như thác nước giống nhau phun ra ra đại lượng âm tinh, Vân Lâu chỉ có thể há to miệng, tùy ý thân sinh mẫu thân dâm dịch tùy ý chiếu vào trong miệng của hắn, bị hắn nuốt đi xuống, mà hắn hạ thể cũng bị Vân Nhược Tiên điên cùng vuốt ve. Thật lớn bắn ý nảy lên tới. Vân Lâu gầm nhẹ một tiếng, hắn dương vật một trận run rẩy, mã trong mắt mặt bắn nhanh ra từng luồng nóng bỏng sền sệt tinh tương. Hắn kia cực đại nặng trĩu tinh hoàng như là máy bơm nước không ngừng co rút lại, đem bên trong tinh tương thông qua dương vật điên cuồng tiêm vào đến hắn thân sinh mỹ mẫu yết hầu trung, lộc cộc lộc cộc. Mỹ Thục Mẫu giống như chết đói nuốt Ái Nhi bảo bối con cháu. Đồng thời cư nhiên như cũ còn ở trên dưới vuốt ve này Ái Nhi thô to dương vật, muốn bòn rút càng nhiều tinh dịch, theo tinh dịch không ngừng rót vào. Nàng bụng nhỏ cư nhiên hơi hơi phồng lên, chính là nàng như cũ không quan tâm, mồm to nuốt nóng bỏng nùng tương, ước chừng mấy phút đồng hồ phun ra, thẳng đến Vân Nhược Tiên bụng cao cao phồng lên mới đình chỉ phun ra, hô. Mỹ Thục Mẫu thỏa mãn thở dài, sau đó vương phấn nộn cái lưỡi đem ngâm đen côn thịt mặt trên tàn lưu tinh dịch hoàn toàn nuốt vào bụng, lúc này mới buông trong tay côn thịt. Mỹ Mẫu xoay người lại, nhìn về phía hai mắt hơi hơi trắng giả bảo bối nhi tử, dâm mị cười nói, bảo bối, không có mệnh lệnh của ta, không được tự mình ngất xỉu đi. Vân Lâu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mặt tuyệt sắc Mỹ Mẫu, nàng giữa mày đã hoàn toàn là nồng đậm dâm mị chi sắc, đồng tử cũng hoàn toàn hóa thành tâm hình, tiên nhan thượng bệnh trạng ửng hồng. Nàng quỳnh mũi theo hết giận gian có nhiệt khí toát ra, mặc dù là cách một khoảng cách, hắn cũng có thể cảm nhận được trong đó cực nóng, nương. Ta sai rồi, buông tha ta đi, ta không bao giờ nghịch ngợm. Vân Lâu tuyệt vọng cực kỳ, đây là mẫu thân hoàn toàn động dục trạng thái, này cũng liền ý nghĩa hắn hôm nay tuyệt đối khó thoát vừa chết, bảo bối không có sai, sai chính là mẫu thân. Mẫu thân sớm nên đem bảo bảo ăn vào trong bụng đi, làm ta cấp bảo bối phu quân sinh hạ một cái nữ nhi, tiếp theo cấp bảo bối thao. Mỹ Thục Mẫu miệng giang không ngừng có nước bọt chảy ra, đồng thời trong phòng mùi thơm lạ lùng phản phất ngưng vì thực chất nồng đậm, làm Vân Lâu tình dục bạo trướng, chỉ là hắn trong ánh mắt còn có một tia thanh minh, đang ở không ngừng mà dãy dụa. Ô! Mỹ Mẫu trực tiếp cưỡi đi lên, cùng Ái Nhi môi lưỡi tương giao, trong lúc nhất thời nước bọt vẩy ra, hôn đến khó hòa giải. Đồng thời nàng kia cự thạc no đủ cối xay vì mông cũng ngồi ở Ái Nhi đùi phía trên, phấn nộn bạch hổ tiểu huyệt cũng kề sát Ái Nhi ngâm đen côn thịt, theo nàng hôn môi, không ngừng loạn choạng phì mông, dùng phấn nộn mật huyệt bao bọc lấy đại dương vật không ngừng trước sau nghiền nát. Cảm nhận được thân sinh mẫu thân tử cung kêu gọi, ngâm đen giữ tận côn thịt đột nhiên bành trướng tới rồi cực điểm, Vân Lâu không ngừng mà đỉnh động côn thịt muốn cắm vào đến Mỹ Mẫu cửu trọng ngọc lâu trung, chính là kia nghịch ngợm bạch hổ tiểu huyệt lại trước sau cùng hắn đại dương vật vẫn duy trì như gần như xa vị trí, làm Vân Lâu côn thịt thống khổ không thôi. Mỹ Mẫu trước ngực hai luồng thật lớn tuyết trắng nhũ cầu kề sát Vân Lâu kiên cố ngực, đem kia thật lớn vú áp súc thành một tầng nhũ bánh. Mỹ Mẫu phun ra trong miệng đầu lưỡi, đem sắp ngất xỉu đi Vân Lâu phóng ra, ngươi có phải hay không nương đại dương vật món đồ chơi. Mỹ Thục Mẫu mị nhãn như tơ, mặt đẹp nóng bỏng, nóng cháy độ ấm năng Vân Lâu đại não chỗ trống. Ô, không phải. A, Vân Lâu đáy mắt hiện lên một tia thanh minh, hắn tận lực trả lời nói. Nhưng là ngay sau đó hắn đã bị Mỹ Mẫu nóng bỏng bạch hổ tiểu huyệt dán ở hắn thật lớn quy đầu mặt trên, năng hắn đại dương vật không ngừng nhảy lên, thừa nhận nói. Liền có thể tiến vào Nga. Toàn bộ đều tiến vào Nga. Mỹ Mẫu hai mắt mê ly, nhã khí như lan, từng luồng mùi thơm lạ lùng đang ở phá hủy Vân Lâu chỉ có thanh minh. Không. Hành. Vân Lâu hai mắt dần dần thất thần, đồng tử cũng hướng tới đào tâm hình dạng chuyển biến. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ đại dương vật tiến vào nương ngọc lâu sao? Ngươi không nghĩ đại dương vật biến thành nương hình dạng sao? Mỹ Thục Mẫu vương phấn nộn cái lưỡi liếm liếm Vân Lâu vành tai. Vân Lâu lần này là lời nói cũng không nói ra được, chính là có thể vô lực lắc đầu. Nói ngươi là vì nuôi dưỡng tiểu chó săn. Mỹ Thục Mẫu bạch hổ tiểu huyệt một chút nuốt hết rất Vân Lâu cực đại quy đầu, nóng bỏng độ ấm cùng khẩn trí xẻo cọ làm Vân Lâu thân thể run rẩy lên. Nhưng là Mỹ Thục Mẫu lại là hơi hơi nâng lên phì mông, lại làm kia quy đầu rời khỏi nàng bạch hổ mật huyệt, trước sau chênh lệch làm Vân Lâu phát điên, hắn đỉnh động thô to côn thịt muốn lại lần nữa đi vào. Chính là kia phấn nộn bạch hổ tiểu huyệt phản phất đột nhiên trở nên cùng thiết đúc giống nhau, hắn tả xung hữu đột, chính là không có biện pháp tiến vào kia mật huyệt bên trong, chỉ thấy Mỹ Thục Mẫu phấn nộn bạch hổ tiểu huyệt lại là nhẹ nhàng rơi xuống, lại lần nữa đem kia cực đại quy đầu nuốt vào trong đó. Thậm chí còn thâm nhập một đoạn, chính là không đợi Vân Lâu bắt đầu động tác. Mỹ Mẫu Mỹ huyệt lại là co rụt lại, lại lần nữa đem Vân Lâu côn thịt lớn đè ép đi ra ngoài, như thế lặp lại vài lần, Vân Lâu rốt cuộc chịu không nổi, ô ô ô, là. Vân Lâu kiên trì hoàn toàn bị đánh tan, hắn một bên nức nở một bên xin tha, lần này giao phong lấy Vân Lâu toàn diện tan tác vì chấm dứt, ngươi là nương chuyên chúc đại dương vật món đồ chơi, ngươi là nuôi dưỡng tiểu chó săn. Ngươi là nương chậu. Mỹ mẫu dâm mị thanh âm ngẩng cao lên, như là ở tuyên thệ chủ quyền, nàng muốn ở nhi tử đại dương vật thượng dấu vết nàng chuyên chúc ấn ký, ô, là. Ta là. Vân Lâu đồng tử đã hoàn toàn biến thành tốt đẹp mẫu giống nhau tình yêu, hắn đình chỉ hết thảy tự hỏi, chỉ nghĩ đem chính mình đại dương vật đưa hướng Mỹ mẫu chỗ sâu nhất, tới kia đã từng dựng dục chính mình nhà ấm trồng hoa. Dùng tinh dịch tới nơi đó mỗi một chỗ, nghe bảo bối đáp lại, Vân Nhược Tiên cả trái tim đều tê dại, nàng giơ lên nàng cực đại vú, đem rung rung rẩy rẩy hồng bảo thạch nụ hoa đưa đến ái nhi trong miệng. Vân Lâu như là trở lại khi còn nhỏ ăn nải giống nhau, ngoan ngoãn không ngừng mút vào hồng bảo thạch nụ hoa, trong miệng không ngừng phát ra mút mút mút mút vào thanh, mà mỹ thuộc mẫu rốt cuộc loạn choạng kia đại như cối xay phì mông. Chậm rãi nhắm ngay thân sinh nhi tử thô to ngăm đen côn thịt ngồi xuống. Vân Lâu chỉ cảm thấy hắn kia cực đại quy đầu không ngừng đẩy ra trùng trùng điệp điệp âm hộ thịt hướng tới chỗ sâu nhất đánh tới, theo hắn thô to dương vật không ngừng thâm nhập, hắn đã chịu vô số thịt non dũng đi lên không ngừng hướng chính mình côn thịt thượng triền bọc, xẻo cọ, mút vào, như vậy hắn mỗi thượng một tầng lâu liền cảm giác chính mình côn thịt trọng một vòng. Lớn một vòng, cái này làm cho hắn mặt sau lộ trình đi được càng thêm gian nan, hắn côn thịt bị tầng tầng lớp lớp âm hộ bánh bao thịt bọc. Muốn nâng cao một bước quả thực là khó như lên trời, nương. Vân Lâu có chút ủy khuất nhìn Mỹ mẫu, không có mẫu thân trợ giúp hắn nếu muốn đến hoa tâm hoàn toàn là si tâm vọng tưởng, phục. Nhìn ái nhi cuộn bách bộ dáng Mỹ thuộc mẫu nhịn không được bật cười. Chợt thu hồi thần thông, làm chính mình ái nhi có thể về nhà. Vân Lâu chỉ cảm thấy chính mình hạ thể buông lỏng, Mỹ mẫu phì mông liền hoàn toàn dừng ở hắn trên bụng nhỏ. Hai cánh màn thầu nộn huyệt hoàng mỹ bao bọc lấy côn thịt hệ rễ, kín kẽ, phản phất thiên nhiên phù hợp, Vân Lâu cực đại côn thịt trực tiếp liền va chạm tới rồi kia kiều nộn hoa tâm, lần này làm hai mẹ con đồng thời đều sẵn tạm dừng một hồi. Chợt Mỹ thuộc mẫu hít sâu một hơi, vương cánh tay ngọc gắt gao ôm lấy ái nhi cổ, đem Vân Lâu đầu chôn ở kia đối cực đại hồng bảo thạch đại đèn bên trong, ngay sau đó nâng lên thật lớn mật đào cánh tay thật mạnh rơi xuống, hung hăng va chạm ở ái nhi trên bụng nhỏ. Ngay sau đó tựa như được đến mệnh lệnh tựa không ngừng mà trên dưới phập phồng phát ra bạch bạch bạch bạch bang. Dòng vang, Mỹ mẫu cự thạc hào nhũ cũng là bị đến từ hoa tâm chỗ đánh sâu vào lay động lợi hại, màu đen váy lụa cùng tuyết trắng vú bự hình thành tiên minh thị giác đánh sâu vào, đặc biệt là Mỹ mẫu bị va chạm hoa tâm khi trước ngực hào nhũ kịch liệt loạn choạng, hắc bạch sắc không ngừng mà giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, ở giữa không trung đãng ra từng đạo trắng bóng dâm sóng nhũ lãng. Xem Vân Lâu miệng khô lưỡi khô, khó có thể tự kềm chế, Vân Lâu phát ra từng đợt nức nở, sản không được, cảm thụ được kia âm hộ thịt không ngừng quấn quanh bao vây lấy hắn cực đại dương vật, ở mẫu thân cửu trọng ngọc lâu trung bốn phương tám hướng đều bị tầng tầng trơn trượt mị thịt bao vây, từ cực đại quy đầu mã mắt cho đến cuối cùng côn thịt hệ rễ, cơ hồ mỗi một tấc côn thịt đều bị chúng nó bao vây quấn quanh trụ. Ở mẫu huyệt dâm thủy tưới hạ, Vân Lâu toàn bộ ngâm đen dương vật đều có vẻ dâm lượng. Đồng thời một chút rung động lên, phản phất tùy thời sẽ ở dựng dục chính mình địa phương phun ra ra trí dựng nóng bỏng tinh tương, cùng nức nở Vân Lâu bất đồng, bị bảo bối nhi tử điên cuồng chống đối Mỹ thuộc mẫu còn lại là phản ứng cực kỳ kịch liệt, phát ra ngẩng cao dâm mị lãng kêu. Mặc dù là âm hộ lực thâm hậu Mỹ thuộc mẫu, đối mặt có thô dài dương vật thân sinh nhi tử, cũng là nhịn không được bị làm được không ngừng lãng kêu. Khi đáng giận thô dài ngâm đen dương vật cùng nàng hoàng Mỹ phù hợp, mỗi lần ra vào đều không lưu một tia khe hở, sau đó kia cực đại quy đầu càng là giống như máy đóng cọc giống nhau hết sức va chạm nàng đầy đặn hoa tâm. Này từng đợt mãnh liệt va chạm không riêng gì đánh sâu vào ở nàng thân thể thượng, cũng phản phất là đánh sâu vào tới rồi linh hồn của nàng thượng, Mỹ thuộc mẫu va chạm là như thế mãnh liệt, mỗi lần trên dưới phập phồng đều sẽ mông diêu nải hoảng, kia no đủ mật đào phì mông càng là ở mỗi lần rơi xuống thời điểm bị va chạm đến biến hình ly tán. Không ngừng thay nhau nổi lên tầng tầng trắng bóng bông bánh thịt sống. Mỹ thuộc mẫu kia no đủ mật đào phì mông càng là giống như trời sinh dương vật món đồ chơi giống nhau, mỗi lần đều có thể hấp thu đại lượng lực phản chấn, khiến cho hai mẹ con giao hợp càng thêm chặt chẽ vô biên, Vân Lâu côn thịt không ngừng mà ở mẫu thân bạch hổ mật huyệt trung quấy phong vân, theo tuyến tiền liệt dịch cùng mẫu thân dâm thủy phân bố, thực mau hai người hạ thể liền giảo xuất phát phao bạch trọc. Dính ở hai người dương vật chỉ thấy theo mỹ mẫu phì mông không ngừng lên xuống, dần dần biến thành dâm mỹ dịch nhầy kéo sợi. Theo mẫu tử hai người dương vật va chạm cọ sát, phát ra từng trận phục phục trầm đục, a, mỹ chết. Nương. Mỹ mẫu đỡ ái nhi bả vai, sắc mặt hồng nhuận, nhắm hai mắt, si mị nói, có lẽ là bởi vì Mỹ mẫu bạo làm ái nhi vô số lần nguyên nhân. Nàng kia hoa tâm chỗ sâu trong mềm thịt mặt trên. Đã là xuất hiện một cái nhi tử quy đầu trạng ao hãm, đó là Vân Lâu đại dương vật vô số lần va chạm kết quả, cũng là Mỹ mẫu gian dâm ái nhi bằng chứng, đây là một hồi kéo dài chiến đấu, đây là bởi vì Vân Lâu đại dương vật trải qua một năm trưởng thành trở nên càng thêm thô dài, làm Mỹ mẫu đã có phá lệ tâm tư, cho nên nàng cũng không có bức bách ép tin nhi tử, mà là lựa chọn cùng nhi tử đấu sức. Nàng kia hoàng mỹ mật đào cánh tay giống như nhịp trống gõ ở ái nhi trên người, làm nàng kia chặt chẽ hoa tâm dần dần lộ ra một tia sơ hở, theo nàng không ngừng lên xuống, sơ hở cũng càng lúc càng lớn, tuyệt sắc mỹ thuộc mẫu đem cặp kia hồ ly mắt mị thành một cái tuyến, miệng mũi chỗ không ngừng phát ra dâm mỹ rên rỉ, ân ân. Bảo bối. Bảo bối đại dương vật lại đỉnh đến hoa tâm. Lại dùng lực. A, còn kém một chút. Vân Nhược Tiên tựa như sướng kỹ không kiên nể gì kêu lên, kêu dường thanh âm cực lớn, thậm chí xuyên thấu toàn bộ phòng, nghe được Vân Lâu mặt đỏ tai hồng, cắn chặt răng. Hai tay của hắn bị trói ở sau người, nhìn trước mắt mỹ mẫu hai luồng trắng nõn cự nhũ giống điếu chung giống nhau tả hữu lay động, chỉ có thể phát ra bất đắc dĩ nức nở. Rất khó tưởng tượng đôi mẹ con này làm tình là như thế ăn ý, khả năng đây là Vân Lâu trường kỳ bị gian dâm kết quả đi. Mỗi lần đương Vân Nhược Tiên phì mông rớt xuống, Vân Lâu rắn chắc bụng nhỏ liền sẽ triều thượng di động, hai người va chạm ở bên nhau khi Mỹ mẫu phong nhũ phì mông thân thể tổng hội bởi vì kịch liệt va chạm rung rẩy không thôi, Vân Lâu thô to dương vật cũng sẽ được đến đại lượng khoái cảm. A, bảo bối nhi tử. Nương Mỹ đã chết. Ân. Nhi tử thao đến hảo sản. A, thịt món đồ chơi. Lại đỉnh đến hoa tâm. A, không được muốn tới. Mỹ mẫu mị thanh càng thêm ngẩng cao, này đã tới rồi cuối cùng thời điểm, theo Mỹ mẫu mật đào cánh tay rơi xuống tốc độ không ngừng nhanh hơn, Vân Lâu hướng về phía trước đỉnh động tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, phối hợp thân sinh mẫu thân mạnh mẽ gian dâm. Rốt cuộc tới rồi Mỹ mẫu một lần mật đào cánh tay vì mông thật mạnh rơi xuống thời điểm, phản phất có cái gì rách nát thanh âm vang lên, a ô ô ô, rốt cuộc bị bảo bối nhi tử khai cung. Bảo bối lại về rồi. A a a a a. Mỹ mẫu toàn thân bày biện ra phấn hồng chi sắc, này liền cho rằng nàng ở thân nhi tử đại dương vật thao làm hạ tới tuyệt đỉnh cao trào, Vân Lâu cảm giác được hắn kia cực đại quy đầu phản phất tiến vào một cái kỳ dị nơi. Đây là một loại quen thuộc lại xa lạ cảm giác, hắn phản phất đã tới nơi này, rồi lại là lần đầu tiên dùng đại dương vật đâm vào. Ngay sau đó hắn liền cảm giác được một cổ nóng bỏng âm tinh phun ra đến hắn mẫn cảm quy đầu thượng, đồng thời cửa động chỗ đang điên cuồng đè ép hắn cực đại quy đầu. Tại đây đồng thời Mỹ mẫu cửu trọng ngọc lâu sở hữu âm hộ thịt điên cuồng quấn quanh thượng hắn côn thịt. Không ngừng điên cuồng mút vào, thật lớn đau đớn làm hắn sắp ngất xỉu đi, hắn bổ nhào vào Mỹ thuộc mẫu trong lòng ngực nức nở, Mỹ thuộc mẫu đem ái nhi đầu thật sâu vùi vào vú, không ngừng mà trấn an hắn, ở cửu trọng ngọc lâu điên cuồng mút vào dưới, Vân Lâu mã mắt mở rộng ra, nóng bỏng tinh tương nhắm ngay mẫu thân tử cung bắn nhanh mà ra. Lần này bắn tinh là Vân Lâu từ trước tới nay cường liệt nhất bắn tinh. Yên tĩnh phòng nội đều vang lên Mỹ mẫu tử cung bị thân nhi nóng bỏng tinh tương điên cuồng lễ rửa tội thanh âm, hắn đại não trống rỗng, hồn không biết bay về phía nơi nào, trên người hắn mẫu thân hơi thở ở trong bất tri bất giác dần dần cường thịnh, thẳng phá lầu 11, mãi cho đến Vân Lâu đem chính mình tinh hoàn toàn bộ quét sạch thật sự không có đồ vật bắn ra, Mỹ mẫu tử cung lúc này mới buông lỏng ra Vân Lâu cực đại quy đầu. Mà Vân Lâu cũng chết ngất qua đi, thẳng đến Vân Lâu lại lần nữa tỉnh lại đã là không biết khi nào, nhưng là Mỹ mẫu như cũ không có buông tha hắn, thẳng đến hắn đem đạn dược toàn bộ lại lần nữa bắn vào mẫu thân non mềm tử cung, lại lần nữa hôn mê qua đi, cứ như vậy không biết lặp lại bao nhiêu lần, ô ô, nương, vẫn là không được sao. Quái, thử lại một lần, lần này nhất định hành. Ô, Vân Lâu lại một lần hôn mê qua đi, nương, đến đây đi, ta tỉnh. Vất vả bảo bối, nương đã có. Thật vậy chăng? Ân. Lần này trả lời mang theo thật dài giọng mũi, Mỹ mẫu đã nặng nề ngủ, đỉnh kia 10 tháng hoài thai bụng.